Xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 234 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Quan Vận Nhã vừa mới khăng khăng muốn đi cho mọi người bộc lộ tài năng, phơi bày một ít tài nấu nướng của mình. Thế là rất hưng phấn, liền đi hướng phòng bếp. Kết quả, đồ ăn không có làm tốt cũng liền thôi, ngược lại còn lãng phí không ít nguyên liệu nấu ăn. Cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu. Đang lúc Quan Vận Nhã rất tự trách thời điểm, cổng liền truyền đến rất nhiều động tĩnh, để Quan Vận Nhã cũng không kịp chờ đợi, ra ngoài nhìn cái náo nhiệt. Kết quả không có nghĩ đến, cái này náo nhiệt, vậy mà nhìn thấy trên người mình. Trước mắt người này, Quan Vận Nhã rất rõ ràng nhận biết, mà lại cùng đối phương còn có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhìn xem gia hỏa này cực kỳ xấu xí khuôn mặt, Quan Vận Nhã chỉ cảm thấy phi thường đau đầu. Gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán đâu, địa phương nào đều có thể theo tới. Ta cho người biết, ta đối với người không có bất kỳ hứng thú gì, người đừng tại đây nhi đi theo ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đi cùng với người. Ta hiện tại đã lấy chồng. Quan Vận Nhã đi lên trước, trực tiếp liền ôm chặt lấy Dôm Niên cành tay, nhìn qua phi thường thân mật. Mà giờ này khắc này, Chu Thấu Tất biểu lộ cũng biến thành tương đối khó nhìn. Đối phương xấu xí, dung nhan biến mất, không thấy gì nữa. Cái này đủ để chứng minh mình đã tới chậm. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà như thế quá phận. Thế mà thật dám cùng người khác cùng một chỗ, đây quả thực là quá mức khiến người tức giận. Hôn nhân đại sự vốn nên là chính là phụ mẫu lời nói. Môi trước chỉ mệnh, cha mẹ của người cùng cha mẹ của ta cũng sớm đã bởi vì những chuyện này đàm lũng. Người làm gì còn muốn ngỗ nghịch bọn hắn đâu. Làm như vậy sẽ chỉ làm ba mẹ của người rất thương tâm. Chu Thấu Tất nhịn không được ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù đối phương hiện tại đã trở thành người khác nữ nhân, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn tranh thủ một chút. Hắn muốn không chỉ là Quan Vận Nhã người này, còn muốn đối phương thế lực sau lưng. Cho nên coi như đối phương đã phản bội mình, hắn vẫn là quyết định nén giận một lần. Dù nói thế nào cũng phải vì tông môn của mình cân nhắc. Không có cách, Thiên Cung Điện thế lực thực tế là quá cường đại, mặc cho là ai đều rất muốn đi nâng cái này đùi. Quan Vận Nhã có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương, gia hỏa này ánh mắt bên trong vậy mà hiện lên một tia thông cảm. Hắn vừa mới cái ánh mắt kia có ý tứ gì nha? Hắn quyết định tha thứ cho ta hành động. Tất cả mọi người cảm thấy có chút buồn cười. Làm sao người này ánh mắt bên trong sẽ còn hiện lên một tia điểm sáng đâu? Chẳng lẽ bọn hắn còn được đến thông cảm sao? Ta biết, ngươi làm như vậy là có nguyên nhân, cho nên ta cũng không tính trách ngươi. Đã ngươi đã khôi phục dung mạo, vậy kế tiếp liền cùng ta về nhà đi. Chúng ta thật tốt sinh hoạt, trận này hôn lễ cũng đem đúng hẹn tiến hành. Nội tâm của hắn đã nghĩ kỹ, chờ đem nữ nhân này cưới về nhà về sau, nhất định phải đủ kiểu tra tấn. Đến lúc đó, coi như nàng là cái gì thiên kiêu trì nữ, lại có thể thế nào rơi xuống trên tay mình, còn có thể có kết quả gì tốt hay sao? Lại nói, trước vậy người tiện, vốn chính là nữ nhân này quá phận trước đây, mình coi như là lại thế nào tra tấn hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Người cũng đừng nghĩ đến, muốn đem Quan Vận Nhã cho mang đi. Tiếp xuống, người hẳn là ngẫm lại, làm sao cùng người con thỏ ra ra xin lỗi. Con thỏ nhìn thấy đối phương, vậy mà xem nhẹ mình, nhịn không được trực tiếp huy quyền tiến lên, đem ra hòa này đánh cho đầu rơi máu chảy. Hắn gần đây luyện một chút quyền pháp, ngược lại là phi thường lợi hại, có thể dễ dàng đánh vỡ đám người này đầu chó. Chú Thấu Tất chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, trực tiếp liền bị con thỏ đánh bại trên mặt đất. Hắn có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, vội vàng hấp tấp che đầu mình nhìn xem con thỏ. Người đây là muốn làm gì? Hắn không ngờ tới con thỏ vậy mà mạnh như vậy, một đấm liền có thể đánh vỡ đầu của mình. Mình dù nói thế nào cũng là một cái người tu hành, lại thêm có được đủ loại kiểu dáng đồ vật ở trên người làm hộ thân phù, đối phương theo lý thuyết là không cách nào đánh vỡ mình phòng ngự tài thần. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nắm đấm này, thoạt nhìn là như thế, hài lòng nhẹ nhõm. Nhìn thấy đối phương bị đánh vỡ đầu, con thỏ đắc ý, dương dương thu hồi tay. Trên mặt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc. Ôi uy, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể cường đại cỡ nào đâu. Nguyên lai đây chính là cái gọi là cường hãn tông môn nha. Xem ra vẫn là ta quá mức đánh giá cao các ngươi. Liền các ngươi loại này tồn tại còn không bằng về nhà trồng trọt đi. Con thỏ mở miệng chào phúng lấy đối phương, mà giờ khắc này Lâm Chi Nguyên nội tâm cũng cảm thấy có chút rung động. Hắn nghe nói cái này con thỏ rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới cái này con thỏ có thể mạnh nhiều vậy. Chu Thấu Tất không thể kịp phản ứng là cái tình huống như thế nào. Hắn ôm đầu nhè răng toét miệng nhìn xem con thỏ, vừa định nói chuyện liền thấy con thỏ trong tay đột nhiên thêm ra đến một cái rất vật lớn. Khi hắn nhìn thấy con thỏ trong tay một cái kia to lớn vật thể thời điểm, nháy mắt bị giật nảy mình. Đây là một cái cỡ lớn thiết chùy. Con thỏ nhỏ nhỏ dáng người giơ lên cái này đại đại thiết chùy, nhìn qua còn có chút kỳ quái. Hắn vừa định muốn mở miệng nói cái gì, sau một khắc con thỏ trong tay ngăn tủ liền đã vung đến trên mặt của hắn, đem hắn đánh cả người đều trợn mắt hốc mồm, nháy mắt cũng có chút không biết làm sao. Chu Thấu Tất cứ như vậy cực kỳ xấu hổ, hôn mê bất tỉnh, thẳng đến ngất đi trước đó hắn đều không nghĩ đến minh bạch cái này một con nho nhỏ con thỏ vì cái gì có thể dã man như vậy, lợi hại như vậy. Lâm Chi Nguyên ở một bên lộ ra vẻ cân nhắc, hắn đột nhiên bắt đầu suy nghĩ Trần Bình đến tột cùng có được cái dạng gì thực lực. Mọi người đều biết có thể đem mạnh mẽ như vậy con thỏ bỏ vào trong túi người tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Trần Bình có thể trưởng khống cái này con thỏ cũng liền đủ để chứng minh hắn nhất định phải so cái này con thỏ cường hãn vô số lần. Chu Thấu Tất, người này mặc dù không lấy phôi nhưng là thực lực của hắn xác thực không thể khinh thường. Gia hòa này luôn luôn đều là thiên tài cấp bậc nhân vật. Bất kể nói thế nào, cá nhân hắn thực lực đúng là không thể bị sơ sót. Cho nên bởi vậy có thể thấy được cái này con thỏ thực lực đến cùng mạnh đến cỡ nào. Hắn dám khẳng định nếu để cho ngoại giới người biết, cái này con thỏ chắc chắn sẽ chạy theo như vịt. Coi như tốn hao lớn hơn nữa đại giới cũng nhất định phải đạt được cái này con thỏ. Nội tâm của hắn hiện lên vẻ mong đợi, hắn luôn cảm giác nhìn thấy một tia hy vọng. Sau đó tông môn đại chiến bọn hắn luôn luôn đều là vô cùng tin tưởng, nhưng là lần này lại khác ra một con ngựa ô, cho nên bọn hắn liền xem như thực lực cường hãn, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không quá tự tin đâu. Dồn Niên hiện tại đã coi như là người một nhà, cho nên nói khẳng định là có thể tham gia trận chiến đấu này. Nếu như có thể đem Trần Bình lắc lư tới, vậy coi như càng thêm hoàn mỹ. Hắn cẩn thận hồi tưởng trong tông môn còn có hay không cái gì dáng dấp nữ nhân xinh đẹp có thể dùng đến thông gia, suy nghĩ liên tục cũng chỉ còn lại có cái kia thánh nữ. Nghĩ đến cái này thánh nữ, trên mặt của hắn cuối cùng vẫn là hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cái này thánh nữ tính tình so quan vận nhã còn muốn kém cỏi nhiều, thế nhưng là cái có tiếng gắt gỏng thánh nữ. Nếu như cưỡng ép cho đối phương thu xếp trận này nhân duyên, chỉ sợ chính mình cũng sẽ chịu một trận đánh đập. Đã như vậy còn không bằng, như vậy coi như thôi đâu. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là dự định trở về, cùng tông chủ thật tốt thương lượng một chút việc này. Chỉ cần tông chủ phát mệnh lệnh, thánh nữ kia liền xem như trong lòng không vui, cũng không có cách nào. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng quyết định trở về cùng nhà mình người huynh đệ kia thật tốt, đề nghị một chút. Bất luận như thế nào, nhất định phải đem Trần Bình, người tài giỏi như thế cho lưu lại, tuyệt đối không thể để cho Trần Bình xói mòn. Các đại tông môn vẫn luôn có thông gia phép tắc. Cái này cũng chính bởi vì thông gia có thể rất tốt, xúc tiến tình cảm. Lại thêm càng trọng yếu hơn chính là một khi thông gia thành công, như vậy các đại tông môn thế lực sẽ trở nên phi thường lợi hại. Bình thường cỡ lớn tông môn là sẽ không cùng tán nhân tiến hành thông gia, bọn hắn nữ tử nhất định phải gả có giá trị mới được. Quan Vận Nhã cũng là như thế, chẳng qua Quan Vận Nhã ngược lại là tương đối may mắn, gặp gỡ đối với hắn cực kỳ cưng chiều phụ mẫu, cho nên liền xem như thỉnh thoảng tùy hứng một phen cũng không ảnh hưởng toàn cục. Coi như tại thông gia vấn đề bên trên tự tác chủ trương, cũng không đến nỗi sẽ bị người trong nhà quở trách. Gia hòa này ngược lại là rất lợi hại nha. Ta đều làm thật là lớn công phu mới đem nó cho mê đi. Nhìn ra được cái trò này thiên phú không tồi, chính là dáng dấp hình thù kỳ quái. Khó trách hắn có lòng tin muốn đến thông gia đâu. Con thỏ ở một bên nhịn không được cảm khái một câu, trên mặt của hắn mang theo thần sắc trào phúng. Nói xong, hắn còn trực tiếp tại đối phương đỉnh đầu nhảy nhảy nhót nhót, rất rõ ràng chính là cố ý đang gây hấn. Gia hỏa này cùng thủ hạ của hắn đều không ngoại lệ, đều bị đánh ngất xỉu. Đi qua tự nhiên không nhìn thấy loại này rất có nhục nhã tính tình cảnh. Chẳng qua liền xem như để bọn hắn nhìn thấy cũng không thể tránh được. Thỏ thực lực bày ở nơi này, bọn hắn liền xem như muốn báo thù cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện tại bọn hắn duy nhất phương pháp chính là đi nhanh về tìm cứu binh, không phải cũng chỉ có thể đủ bị con thỏ một mực khi dễ. Được rồi, đem đám người này toàn bộ đều trói lại đi. Ta tin tưởng lấy, bọn hắn thực lực muốn chạy đi vẫn là rất đơn giản. Trần Bình cũng không có muốn vây khốn, bọn hắn ý tứ ngược lại, còn dự định bỏ mặc bọn hắn ra ngoài mật báo. Dù sao, đám người kia thực lực cũng liền bày ở nơi này, nếu như không cố ý đem bọn hắn đem thả đi ra ngoài, đoán chừng chính bọn hắn đều chạy không ra được. Để bọn hắn ra ngoài mật báo, cũng coi là biến tướng, nói cho cái này phía sau tông môn, chúng ta nơi này là có cao thủ. Trần Bình cũng không hy vọng đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần đến quấy rối mình. Hắn biết hiện tại tự mình tính là triển lộ bộ phận thực lực, nếu như bọn hắn là người thông minh, hắn là biết phải làm sao. Chu thấu tất bọn hắn bị giam giữ tại kho củi bên trong, cũng không lâu lắm liền tỉnh. Tới Chu thấu tất nhìn thấy người một nhà, cơ hồ đều đầu rơi máu chảy, tức nghiến răng ngứa, hận không thể có thể lập tức đem Trần Bình giết về sau nhanh. Thế nhưng là hắn hồi tưởng lại con kia thực lực cường đại con thỏ, nội tâm cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn lo lắng cái này con thỏ sẽ đối bọn hắn tiến hành trả đũa, cho nên giờ phút này nội tâm cũng là vô cùng xoắn xuýt. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lúc này đông đảo đệ tử cũng lục tục ngò ngoe thanh tỉnh lại, bởi vì Chu thấu tất người này ngày bình thường liền thích giả vờ giả vịt, cho nên sẽ rất ít mang hộ vệ đi ra ngoài, vẫn là thích mang theo một đám nóng lòng nâng mình trận đệ tử. Nhưng là hết lần này tới lần khác, đám đệ tử này thực lực chẳng ra sao cả, căn bản cũng không có biện pháp tại thời điểm mấu chốt bảo hộ hắn. Một khi gặp cái gì nguy hiểm, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ vô cùng đáng thương cùng một chỗ trúng chiêu. Chẳng qua thanh danh của hắn bên ngoài, căn bản cũng không có người dám tùy ý trêu chọc hắn, chớ đừng nói chi là sẽ còn bị đánh thảm như vậy. Cho nên hắn định lấy gương mặt này liền có thể tiêu dao tự tại. Không nghĩ tới giờ này ngày này gương mặt này vậy mà không dùng được, hắn thế mà bị người đánh thành bộ dáng này. Chuẩn xác mà nói, hắn thế mà bị một con thỏ cho gọt. Gia hỏa này thực tế là khinh người quá đáng, vậy mà gọi một con thỏ đến khi phụ ta. Chú thấu tất nhíu mày, trực tiếp liền tránh thoát dây thừng. Hắn lén lút hướng phía kho củi bên ngoài nhìn lại, phát hiện thế mà không có người phòng thủ. Mấy người các người nhanh đi ra ngoài, cho ta lão cha hồi báo một chút tình huống nơi này, để lão cha tranh thủ thời gian tới cứu ta. Hắn lại không tới cứu ta, con trai bảo bối của hắn liền chết. Chú thấu tất hướng thẳng đến người bên cạnh đạp một chân, yêu cầu đối phương nhanh đi ra ngoài mật báo. Những người khác nội tâm cũng có chút bối rối, bọn hắn nhưng căn bản cũng không dám ra ngoài. Ai biết cái này bên ngoài sẽ có hay không có người nhìn chằm chằm, nếu là bọn hắn ra ngoài gặp cái gì đường rẽ kia nhưng làm sao bây giờ nha. Không người nào nguyện ý không hiểu thấu đem mạng của mình cho góp đi vào. Dù sao bọn hắn chẳng qua là một cái bình thường phổ thông đệ tử mà thôi, ai nguyện ý không có chuyện mất mạng. Trên thực tế ta cảm thấy Vương Sư Huynh tốc độ chạy bộ rất nhanh, hẳn là để Vương Sư Huynh đi. Đúng vậy nha, Vương Sư Huynh ngày bình thường chạy nhưng nhanh, lấy tốc độ của hắn khẳng định không có vấn đề. Chúng ta ở chỗ này giúp Vương Sư Huynh kéo lấy. Sư Huynh nha, người nhưng phải đi nhanh về nhanh, nhất định phải tìm người đem chúng ta toàn bộ đều cấp cứu ra ngoài. Tất cả mọi người đang không ngừng hô hào một cái tên là Vương Sư Huynh người, mà sắc mặt của người này chậm rãi cũng trở nên khó coi. Hắn không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa, vậy mà như thế không muốn mặt, đem loại này kiêm chức nhiệm vụ giao cho mình đến hoàn thành. Ai biết ra cửa sẽ gặp phải cái gì, nếu là vừa ra khỏi cửa, trực tiếp cùng đám kia sát thần gặp gỡ, chẳng phải là vài phút muốn hắn mệnh. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không nhịn được, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Trên thực tế, ta cảm thấy, nếu không chúng ta ở chỗ này chờ chi viện đi. Những người này thế nhưng là cực kỳ âm tàn xảo trá. Ai biết hắn có thể hay không ở sau lưng ám toán chúng ta. Nếu như chúng ta ra ngoài, sau đó bị bắt bảo, bọn hắn điên cuồng tra tấn thiếu gia của chúng ta đâu. Phương Sư Huynh một phen để đám người cảnh giác. Bọn hắn không có nghĩ qua vấn đề này. Mọi người chỉ cảm thấy chỉ cần không chạy ra đi dường như liền không sao. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lưu tại nơi này có thể hay không cũng có được cái gì nguy hiểm. Chu Thấu Tất thế nhưng là cực kỳ tham sống sợ chết. Hắn nghe nói như thế, trực tiếp liền để Vương Sư Huynh tranh thủ thời gian ngồi xuống, lúc này bàn bạc kỹ hơn. Mọi người, trước đừng quá mức tại kích động. Chuyện này mọi người chậm rãi thảo luận, chúng ta kiểu gì cũng sẽ bình an vô sự rời đi nơi này. Hắn kéo theo lấy người bên cạnh, trực tiếp an vị tại kho củi, loại này thành thành thật thật, cùng đợi hắn, chắc chắn chờ phụ thân phát hiện mình không tại về sau, nhất định sẽ đi tìm đến. Dù sao, chân mình đều sẽ bị phụ thân cho thu thập, vậy cũng không cần lo lắng vấn đề thời gian. Hắn đối với mình phụ thân tốc độ vẫn là rất tín nhiệm, tin tưởng qua không được bao lâu, phụ thân liền sẽ tìm tới cửa. Mọi người không cần lo lắng, qua một thời gian ngắn, tông chủ khẳng định sẽ phái người tới tìm ta, lấy thân phận của ta địa vị, biến mất về sau, nhất định rất nhanh sẽ bị phát hiện. Chu Thấu Tất đối với mình phi thường có lòng tin, cuối cùng vẫn là quyết định án binh bất động, tiếp tục thành thành thật thật đợi ở nơi này. Nói tóm lại, tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đầu con thỏ còn tại lén lút quan sát đến bọn hắn đâu, muốn biết bọn này sợ hàng lúc nào sẽ rời đi, không nghĩ tới vậy mà không cẩn thận nghe lén đến đối thoại của bọn họ. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn đều không có ý định đi rồi sao? Thật đúng là đem chỗ này xem như cái gì phong thủy bảo địa, quyết định muốn thường ở lại đi sao? Con thỏ nội tâm cũng cảm thấy phi thường sụp đổ, vốn còn nghĩ muốn lén lút đi theo đám bọn hắn, đi xem một cái này tông môn tình huống đâu, không nghĩ tới lần này trực tiếp liền đem kế hoạch của mình cho xáo trộn. Nhìn thấy đám người này sợ không được bộ dáng, con thỏ cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn định không được thở dài. Mình rõ ràng đều đã chế tạo dạng này tốt đẹp thảo luận cơ hội, bọn hắn lại không hiểu được chân quý, thật đúng là ngu xuẩn. Mà lúc này đây, Lục Thần Tông cũng đang bận rộn. Đây chính là Chu Thấu Tất chỗ tông môn. Tông môn người luôn luôn đều là cực kỳ phách lối tồn tại, bọn hắn xưa nay không đem người khác để vào mắt. Chỉ bất quá, đám bọn hắn thực lực bản thân có hạn, cho nên cho tới nay đều tương đối thích lấn yếu sợ mạnh. Khi dễ khác nhỏ yếu tông môn, mà những cái kia thực lực cường hãn tông môn thì là bọn hắn điên cuồng truy phủng đối tượng. Giờ phút này bọn hắn cho là mình đã triệt để ôm vào thiên cung điện đùi. Dù sao thiếu gia nhà mình tiếp xuống liền phải cùng đối phương đại tiểu thư thành hôn, ý vị này bọn hắn tông môn thân phận địa vị sắp nước lên thì thuyền lên. Cho nên giờ phút này bọn hắn đều lấy đỉnh cấp tông môn tự cho mình là, thậm chí đã cảm thấy tiếp xuống kia một trận tông môn đại bỉ bính, bọn hắn tất nhiên sẽ thắng được thắng lợi. Tông chủ trên mặt cũng mang theo vui mừng hớn hở thần sắc, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, tiếp xuống chính là chờ đợi thiên cung điện cho mình giải thích. Nguyên bản bọn hắn cùng thiên cung điện liền đã có thông gia ý nghĩ, bây giờ đối phương vậy mà để tiểu nha đầu kia chạy, cho nên cái này hoàn toàn chính là thiên cung điện người có lỗi với bọn họ. Tiếp xuống, tất nhiên sẽ cho bọn hắn một cái rất giải thích hợp lý. Đến lúc đó, bọn hắn cũng có thể công phu sư tử ngoạm, nghĩ biện pháp đi tìm đối phương yếu điểm đồ vật. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn phi thường tốt. Cũng ngay lúc này, một cái thị nữ vội vã chạy tới, trên mặt của hắn mang theo thần sắc lo lắng, cứ như vậy hốt hoảng nhìn chằm chằm tông chủ. Tông chủ, việc lớn không tốt, thiếu gia hắn lại lén lén chạy ra ngoài chơi nhi. Nữ nhân này ngày bình thường phụ trách chu tất tháo áo cơm sinh hoạt thường ngày, một mực là thuộc về chiếu cố đối phương nữ hầu. Nghe nói như thế, Lục Thần Tông tông chủ cũng lộ ra khó chịu thần sắc. Gia hòa này thật đúng là nghịch ngợm, tại loại thời khắc mấu chốt này còn tới chỗ đi chơi, thật không biết ta cái này làm cha đến cỡ nào thay hắn nhọc lòng. Được rồi, để hắn đi chơi đi. Hắn xoa suýt một phen về sau, vẫn là không có nghĩ biện pháp đi đem nhà mình tên phế vật kia nhi tử cầm trở về. Trong mắt hắn xem ra, đối phương nguyện ý đi ra ngoài chơi dường như cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần hắn tại thành hôn trước đó có thể kịp thời trở về, liền không có vấn đề. Sự tình khác không cần phải để ý đến, hắn nguyện ý lên cái kia chơi đều được. Tông chủ lên tiếng, tay người phía dưới tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Bọn hắn yên lặng gật đầu, cũng không tiếp tục đi lần theo thiếu gia tung tích. Mà lúc này đây, vị đại thiếu gia này còn tại mặt mũi tràn đầy chờ đợi, cùng đợi có người tới cứu mình đâu. Hắn thấy phụ thân phát hiện mình vụng trộm chạy ra ngoài về sau, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới tìm kiếm chính mình. Đến lúc đó khẳng định có thể phát hiện hắn đã bị người bắt cóc. Kết quả không nghĩ tới, phụ thân của hắn vậy mà không có nửa điểm phản ứng, thậm chí còn tùy ý hắn tự hành đi ra ngoài chơi. Lục Thần Tông, toàn thể trên dưới, tâm tình đều phi thường vui vẻ. Bọn hắn cũng không nguyện ý để ý tới những chuyện này. Mà tông chủ trong lòng cũng rõ ràng, đối phương nguyện ý tiếp nhận thông gia cũng có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì nhà mình nhi tử thiên phú rất là không tệ. Mặc dù bọn hắn tông môn xác thực chẳng ra sao cả, nhưng là có được dạng này một thiên tài thiếu niên, đủ để cho toàn bộ tông môn địa vị nước lên thì thuyền lên. Liền xem như thiên cung điện muốn có được dạng này cường giả làm nhà mình đệ tử cũng là phi thường khó khăn. Con thỏ bọn hắn ngây ngang tiếp tục trong nhà miêu chờ đợi lấy Lục Thần Tông bên kia đến tìm phiền toái với mình. Thậm chí con thỏ nhàn không có chuyện làm, thỉnh thoảng đều sẽ đi đánh đám người này dừng lại, cũng không biết là vì cho hà giận vẫn là đơn thuần vì chơi vui. Nhưng điều hắn thất vọng là suốt cả ngày đi qua cũng không ai nói muốn tới cứu người. Trần Bình cũng chờ hơi không kiên nhẫn, lúc đầu hắn còn tưởng rằng rất nhanh liền sẽ có người tới cứu người, đến lúc đó lại có thể thật tốt chơi bên trên một trận. Không có lường trước, đám người này tốc độ phản ứng như thế chi chậm, chậm đến khiến người giận xuôi. Hắn để người đem ra hỏa này từ bên trong phòng chứa củi sách ra tới, có chút bất mãn nhìn xem run lẩy bẩy Chu Thấu Tất. Chu Thấu Tất khoảng thời gian này thế nhưng là bị đánh quá thảm. Hắn lòng dạ biết rõ Trần Bình cá nhân thực lực đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Đừng bảo là Trần Bình, hắn phát hiện mình thế mà liền một con xấu xí con thỏ đều đánh không lại, dạng này lòng tự tin của hắn nháy mắt liền ngã xuống đáy cốc. Nếu là không có biện pháp có thể lấy lại danh dự, tiếp xuống đạo tâm của hắn cũng sẽ thụ tổn hại. Đối với người tu hành đến nói, đạo tâm bị hao tổn thế nhưng là một kiện rất nghiêm trọng sự kiện, vài phút có thể làm cho hắn đời này không cách nào tu hành. Lại nói, hắn luôn luôn đều được xưng là các loại thiên chi kiêu tử. Hiện tại, một khi đạo tâm bị hao tổn, vậy thì chờ cùng với hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc đầu, hắn liền không có bất kỳ cái gì ưu điểm cùng sở trường, hiện tại càng thêm buồn cười. Chu Thấu Tất cứ như vậy, quỳ gối Trần Bình trước mặt run lẩy bẩy, hắn thậm chí có chút nghĩ rơi lệ. Không biết vì cái gì, phụ thân cho tới bây giờ đều không có tới cứu vớt chính mình. Người cái tên này, nhìn qua ngược lại là rất sợ nha. Trước đó kia một bộ ngang ngược càn rỡ thái độ đâu. Ngược lại là lấy ra, để ta kiến thức một chút nha. Trần Bình cứ như vậy, cười tùm tìm, mở miệng nói. Đáy mắt của hắn mang theo một tia trào phúng. Rất rõ ràng, đối gia hòa này, cực kỳ khinh thường. Hắn vẫn cho là, cái này cái gì Lục Thần Tông là cái rất lợi hại tông môn. Dù sao danh tự lên như thế cổ quái kỳ lạ, không nghĩ tới phản ứng chậm như vậy, cái này hậu trí hậu giác năng lực quả thật khiến người kinh ngạc. Vị này ca, ta không dám đắc tội người, người liền coi ta là cái dám đem thả đi, ta biết ta không nên đánh Quan Vận Nhã chủ ý. Chu Thấu Tất ở bên cạnh khóc hoa lê đài vũ, không ngừng khẩn cầu lấy Trần Bình có thể cho mình một cái lần nữa tới qua cơ hội. Mặc dù nội tâm của hắn vẫn là có khí, nhưng là hắn biết nói cái gì lời nói có thể làm cho mình sống sót. Dưới loại tình huống này, ra vẻ đáng thương là thích hợp nhất. Rất rõ ràng, Quan Vận Nhã đã trở thành dung niên người. Mình tiếp tục ở đây xoan suýt cũng không có nửa điểm ý tứ. Ngược lại, sẽ còn bị ác độc mà trừng trị dừng lại. Đã như vậy, hắn còn không bằng án bình bất động, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nếu là tiếp tục đợi ở nơi này, không chừng lúc nào mình liền bị con kia cuồng bạo con thỏ cho đánh chết. Hắn là nằm mơ cũng nghĩ không thông, trên thế giới sao có thể có như thế bạo lực con thỏ đâu. Trước đó, hắn còn muốn chính mình có thể hay không đem cái này con thỏ bỏ vào trong túi, nhưng là bây giờ mới phản ứng được, dạng này con thỏ liền xem như được thu vào trong tông môn, cũng không ai có thể trưởng khống. Rất có thể dựa theo đối phương cái này tính tình táo bạo, vài phút liền đem bọn hắn tông môn bên trong người toàn bộ đều đánh gục. Đến lúc đó, mình ngược lại không chiếm được phụ thân ban thưởng, thậm chí còn có thể bị nhục mạ dừng lại. Cái này coi như thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám đối con thỏ có cái gì ý nghĩ xấu đâu. Chỉ khát vọng mình có thể bị Trần Bình xem như một cái rắm đồng dạng, tranh thủ thời gian thả đi. Nhìn thấy đối phương như thế sợ dáng vẻ, con thỏ lại một lần nữa nhảy nhót ra tới. Đám đệ tử này nhóm nhìn thấy con thỏ đều vô ý thức trốn về sau tránh, nháy mắt dọa đến tè ra quần. Đám người này nơi nào còn có cao cao tại thượng người tu hành dáng vẻ, hoàn toàn liền so với cái kia lang thang tên ăn mày còn muốn buồn nôn. Chỉ ít những cái kia lang thang tên ăn mày cũng không đến nỗi trên thân thối thành bộ dáng này, mà bọn hắn làm người tu hành lại một thân hôi thối, nhìn qua rất là chật vật. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 234 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.